xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Lệ Phương Điện, Sơ Tửu Tửu nhìn quanh, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiểu Lan và Tiểu Hiểu. Tiểu Quỳ, hai người kia đâu? Hồi nương nương, nô tỳ đã để hai nàng ấy ở bếp canh chừng bánh ngọt dâng lên hoàng thượng. Trong tay Tiểu Quỳ vừa búi mái tóc xanh của nàng, vừa trả lời câu hỏi của nàng. Hôm qua Sơ Tửu Tửu nghe nói vào ngày lễ phong thực, đám phi tần sẽ dâng lên đủ loại bánh ngọt món ăn cho hoàng thượng. Chỉ có điều món ăn dễ nguội, phi tần hậu cung lại nhiều. Khi dâng lên hoàng thượng còn phải chờ lâu, món ăn nguội sẽ không đẹp mắt và mất đi một phần hương vị. Nên đám phi tần thường chọn gửi bánh ngọt hoặc điểm tâm. Sơ Tửu Tửu gật đầu không mấy hứng thú, dự đoán lát nữa sẽ lại xảy ra một trận sóng gió cung đấu. Dù sao đó là cơ hội hiếm hoi để nhiều phi tần có thể xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Ngày mai mới có nhiệm vụ, xem ra hôm nay trong nguyên tác, nguyên chủ đang trải qua sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Không có bất kỳ hành động nào. Đối với Sơ Tửu Tửu mà nói, có thể yên tĩnh được một ngày thì là một ngày. Trước khi ra ngoài, bánh ngọt dâng lên hoàng thượng được mang lên. Tiểu Lan mở hộp thức ăn ra, để Sơ Tửu Tửu xem. Nương nương, đây là bánh ngọt dâng lên hoàng thượng. Người xem thế nào? Sơ Tửu Tửu bị mùi hương thơm ngào ngạt cuốn hút, đến nỗi không thể rời mắt. Rất tốt, rất tốt. Nàng chăm chú nhìn vào bên trong hộp thức ăn, nuốt một ngụm nước bọt, thì thấy Tiểu Lan nhanh tay đóng hộp lại thật chặt. Nương nương, đây là dâng lên hoàng thượng. Tiểu Lan giải thích, sợ nàng tự ăn mất. Sơ Tửu Tửu đưa tay về phía nàng ấy, nhìn Tiểu Lan với đôi mắt thu thủy trong veo. Vậy của bản cung đâu? Mỗi bước mỗi xa, nàng đầy mong đợi chờ đợi mấy nàng ấy lấy phần của mình ra. Tiểu Lan bị nương nương đáng yêu như vậy đánh thẳng vào linh hồn. Lòng mềm nhũn, muốn gì cũng cho nàng. Nàng ấy khó xử nhìn Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ tỷ, thiếu một miếng cũng không phát hiện đâu. Nhiều phi tần dâng bánh ngọt điểm tâm như vậy, hoàng thượng có thể còn chưa liếc mắt nhìn một cái. Sơ Tửu Tửu gật đầu thật mạnh. Không uổng công nàng yêu thương Tiểu Lan. Câu này nàng rất thích nghe. Nàng quay sang nhìn Tiểu Quỳ, chớp chớp mắt nhìn nàng ấy. Tiểu Quỳ giờ khóc giờ cười. Nương nương, nguyên liệu là do Lý Công Công sai người phát xuống. Rất quý giá, chỉ đủ làm ra những bánh ngọt này. Hơn nữa số lượng trong hộp đều có ý nghĩa. Không thể thiếu, Sơ Tửu Tửu hạ tay xuống. Hoàn toàn thất vọng, bánh ngọt thơm ngon như vậy mà nàng lại không thể ăn. Không có gì buồn hơn chuyện này. Được rồi, Tiểu Hiểu bị sự dễ thương của nàng tấn công. Nương nương, những năm trước cũng có bánh ngọt điểm tâm gửi lại cho các vị phi tần. Cũng có khả năng như vậy. Hơn nữa lát nữa sẽ có một số bánh ngọt đặt ở chỗ ngồi của người. Tiểu Quỳ nhẹ nhàng an ủi Sơ Tửu Tửu. Sơ Tửu Tửu nghe vậy, tinh thần phấn chấn, lập tức từ giường đứng dậy. Vậy đi thôi, bánh ngọt hàng ngày phát ra chỉ có hai loại. Nàng dù có nhàm chán thích ăn, cũng bắt đầu cảm thấy ngán. Lễ phong thực, trong cung răng đèn kết hoa. Ngay cả những cung điện có phần hoang vắng cũng trông ấm áp hơn thường ngày. Đám phi tần dẫn theo tỳ nữ, mang theo hộp thức ăn đi đến Thống Hòa Điện. Thống Hòa Điện không xa Lệ Phương Điện. Sơ Tửu Tửu trên đường gặp không ít phi tần, chào nhau vài câu rồi mỗi người đi một hướng. Trong Thống Hòa Điện, đám phi tần ngồi theo vị trí. Bên cạnh Sơ Tửu Tửu là Khang Tần và Nghi Tần. Nghi Tần sức khỏe yếu, ngoài tiệc tùng và các ngày lễ lớn, rất ít khi xuất hiện trước mặt đám phi tần. Nhưng cũng đã nghe nhiều tin đồn về Nhu Tần. Sơ Tửu Tửu ngồi bên bàn không có gì, cảm thấy Nghi Tần bên cạnh có chút xa lạ. Nhưng hậu cung phi tần đông đảo, chưa thấy nhau là điều bình thường. Nghi Tần mỉm cười gật đầu về phía nàng. Sơ Tửu Tửu cũng cười lại. hoàn toàn không biết mình khiến người khác ngẩn người. Nghi Tần không chú ý nhiều đến Nhu Tần, ấn tượng hoàn toàn dựa vào tin đồn, cùng việc được gọi là mỹ nhân hàng đầu trong hậu cung. Giờ nhìn lại, mỹ nhân hàng đầu trong hậu cung chắc chắn không chỉ có một. Tìm được người đẹp như nàng, e rằng khắp nơi cũng khó mà tìm thấy. Dù Nghi Tần bị nàng làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không nói ra lời khen ngợi, lặng lẽ rời mắt đi. Cách chương.